Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại bát phụ, một, nổi danh trong thôn này, thế mà hài hòa ở cùng một chỗ, xem ra còn dự định đi lên núi. Một, bát phụ, người đàn bà đanh đá. Một lão phụ nhân ngửa đầu nhìn trời nắng chói chang. Tiểu phụ nhân bên cạnh hỏi, mẹ chồng, người nhìn cái gì vậy? Bà lão lẩm bẩm, ta nghĩ mặt trời mọc đằng Tây rồi. Nhìn xem, xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng cười huyên náo. Nghe thấy tiếng cười đùa cợt như vậy, Trương Thẩm có chút bứt rứt bất an, liếc nhìn người đi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng ấy dừng một chút, Hứa Tiền thị tiện tay giật lá cây lớn che đỉnh đầu nóng lên. Tiền Mộc Mộc nghe vậy xoang mũi chấn động. Ết em, ngươi giống như đã thay đổi. Tiền Mộc Mộc ghé mắt. Thay đổi ở đâu? Không thể nói rõ. Có thể là lúc này ngươi vốn nên ở sòng bạc, lại xuất hiện ở nơi này. Cho nên ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tiền Mộc Mộc giang hai tay ra. Trong túi không có tiền. Đi đổ cược chỉ bị người ta đánh. Trương Thẩm thu hồi mắt, con người rũ xuống nhìn mặt đất, hai tay nắm chặt góc áo, thanh âm khẩn trương có chút run rẩy. Ngươi không thể không đánh bạc sao? Đánh bạc thật sự sẽ không làm cho cuộc sống giàu lên. Ngươi vì sao không tin ta chứ? Tiền Mộc Mộc không nghĩ nửa phần, liền đáp, cho nên ta dự định sau này không đánh bạc nữa. Nàng vốn không có hứng thú với đánh bạc, huống chi làm nhân viên tổ chức trọng điểm bồi dưỡng, kiêng kỵ nhất chính là quá mức trầm mê giải trí. Nàng cũng một mực tuân thủ quy củ, sống tiết chế đến nay. Nghe được câu trả lời như vậy, Trương Thẩm sửng sốt, có chút ngượng ngùng hô, Mộc Mộc, nếu ngươi thật sự khó khăn, có thể tới tìm ta. Trước kia các nàng chính là xưng tên Húy. Ai có thể nghĩ đến các nàng sẽ bởi vì một vài chuyện nhỏ mà làm căng. Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng qua là chuyện nhiều hơn một tấc, ít đi một thước. Tiền Mộc Mộc cứng đờ, gật đầu, được, cảm ơn, tổ chức đều gọi số hiệu của nàng. Trong bệnh viện cũng là lấy họ để xưng hô với nhau. Trong cuộc sống gần như không có bạn bè. Bạn tốt duy nhất đều gọi cả tên lẫn họ. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên nàng. Cảm giác còn không tệ. Dọc theo dấu vết đường đi rõ ràng lên núi. Trên núi rộn rộn ràng ràng, người còn rất nhiều. Trương Thẩm ở trong thôn nhân duyên cũng không tốt lắm. Những phụ nhân kia tránh hai người như rắn rết, tụ tập lại một đống nói chuyện phiếm. Âm thanh nhỏ vụn rơi vào trong tai Trương Thẩm. Nàng ấy tức giận không nhịn nổi. Vân Mộng Hạ Vũ bày ra một bộ hung ác, muốn đi lên lý luận, lại bị Tiền Mộc Mộc bắt lấy cánh tay. Những người nói chuyện phiếm thấy Trương Thẩm làm bộ muốn qua cãi nhau, nhào nhào lộ vẻ hoảng sợ, không muốn gây chuyện, chạy đông chạy tây không thấy bóng dáng. Trương Thẩm hung hăng dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi vừa rồi cản ta làm gì? Nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta nhất định phải đi lên xé nát mấy cái miệng thúi kia. Tiền Mộc Mộc ánh mắt nhàn nhạt, không cần thiết, miệng mọc trên thân người khác. Nói xong, nàng quay đầu rời đi. Thấy người rời đi, Trương Thẩm nhìn về hướng đám người kia rời đi, vẻ mặt khinh thường nhổ một bãi nước bọt, lập tức bước nhanh đuổi theo. Hô lên, này, ngươi chờ ta một chút. Đi đến một chỗ hơi yên tĩnh, Tiền Mộc Mộc ngồi xuống. Trương Thẩm ngây ngẩn cả người. Ta lên núi đốn củi, không phải đến nghỉ ngơi. Tiền Mộc Mộc gật đầu nói, ta biết, ngươi tự đốn phần ngươi là được. Trương Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cái đồ lười này thật sự là hết thuốc chữa. Dứt lời, nàng ấy cũng không quan tâm nữa, chọn một cây tùng to bằng cổ tay, giơ tay C, H, E, M xuống. Ngồi một lát, Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ M, O, N, G đứng lên. Ta đi một vòng xung quanh. Ngươi đốn trước đi. Trương Thẩm đang bận rộn dành thời gian liếc mắt nhìn. Thuận miệng đáp một tiếng. Đẩy bụi cây bên chân ra. Tiền Mộc Mộc nhìn xung quanh tìm kiếm bảo bối. Đến cũng đã đến rồi. Không nhét đầy tiền vào túi cũng không thể nào nói nổi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một cây cỏ ke non. Mắt nàng sáng ngời. Bước nhanh qua. Tay nắm ở phía trên. Tích tích tích. Kiểm tra đo lường cây còn ke non. Giá trị 27 đồng tiền. Nếu muốn đổi, ký chủ chọn đồng ý nhé. Tiền Mộc Mộc cắn răng. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Ta sẽ đánh nát đầu ngươi. 222 đáng yêu như vậy. Ký chủ ngươi sao nhẫn tâm. Hít hít hít. Ngươi nói chuyện thì nói đi. Đừng có mà làm cái điệu bộ thấy ghê kia. Cái chán Tiền Mộc Mộc đột nhiên nhảy thình thịch. Ba câu không rời yêu yêu yêu. Động một chút lại làm nũng. Tốt xấu gì cũng là một thằng con trai. Sao lại giống như một tên ẻo lả vậy chứ? Ven đường phát hiện mấy loại dược liệu. Tất cả nàng đều bán cho hệ thống siêu thị. Nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang sột soạt. Cẩn thận phân biệt. Liền phát hiện thanh âm kia. Không phải mấy đứa nhỏ trong nhà sao? Vừa muốn đi qua. Lại ngoài ý muốn nghe thấy trung tâm đề tài chính là nàng. Ai nha? Tứ ca ngươi đừng kéo ta nha. Hứa Gia Phục không dùng mấy phần lực. Tiểu Ngũ Hứa Gia Tề nhẹ nhàng tránh thoát. Đi đến trước mặt Ngưu Tiểu Trang. Tiểu Trang, tỷ tỷ ngươi trước đó bị bán đi như thế nào? Ngưu Tiểu Trang cắn đầu ngón tay. Lúc đầu xuân, trong nhà không có tiền mua hạt giống lúa năm nay. Cha vì chuyện này mà sầu não vài ngày. Sau đó một ngày sáng sớm. Sau khi tỷ của ta và cha ta lên trấn thì không trở về nữa. Người trong thôn đều nói, tỷ ta là bị cha bán đi. Cha ta cũng bảo ta sau này đừng nhắc đến chị ta trước mặt nương ta. Nói nương ta nghe thấy sẽ đau lòng. Đi trấn trên, Tiểu Ngũ Hứa Gia Tề nỉ non. Vỗ N, G, Ư, C thở phào nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn. Nương chúng ta không bảo chúng ta đi trấn trên. Nương sẽ không bán chúng ta. Tiểu Tứ Hứa Gia Phục giật giật khóe miệng. Sao ngươi lại xác định nàng không đề cập tới? Mà không phải còn chưa tìm được thời cơ đề cập tới? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hứa Gia Tề liền cứng đờ. Bắt đầu sợ hãi, hoang mang lo sợ hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn bị bán đi. Hứa Gia lăng mặt không biểu tình. Chờ, chờ xem nàng khi nào nhắc tới. Hứa Gia Phục gật đầu. Chỉ cần nàng dám nhắc tới, chúng ta liền chạy đi tìm Gia Gia nãi nãi làm chủ. Chỉ cần có Gia Gia nãi nãi ở đây, nàng cũng không dám làm ẩu. Ngưu Tiểu Trang nháy mắt. Nương các ngươi cũng muốn bán các ngươi sao? Thật đáng thương. Hứa Gia Phục hung hăng vung tay. Chúng ta mới sẽ không để cho nàng bán đi. Ngưu Tiểu Trang bĩu môi. Vậy các ngươi phải chú ý, đêm trước khi tỷ tỷ ta bị bán đi, nhà chúng ta ăn cực kỳ ngon, giống như ăn Tết, giết gà xào thịt khô, đùi gà buổi tối hôm đó, ta một cái cũng không ăn được, tất cả đều cho tỷ tỷ ta. Tiếng nói vừa dứt, con người ba người chấn động. Hứa Gia Lăng cắn răng hàm, nắm chặt nắm đấm, phẫn hận đập cây. Tiếng thịt chạm vào nhau vang lên. Ta đoán không sai. Hứa Gia Phục kinh ngạc khép môi lại. Tam ca đã nói với hắn một lần, nhưng khi có được đáp án xác thực, hắn vẫn bị chấn động sâu sắc. Nương, thế mà thật sự định bán bọn họ đi. Hứa Gia Tề càng xuất hiện phản ứng quá khích, vội vàng cuống cuồng đi móc cổ họng. Hoa, ùa, đồ ăn buổi trưa tất cả đều phun ra. Trong dạ dày rỗng tuếch, cổ họng khô khốc, nhìn bãi nôn trên đất, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Cách chương.